Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khan Hạ Giao không thể nào chấp nhận được việc biến giả thành thật, trở thành vợ chồng chung chăn chung gối với Chí Viễn. Ít nhất là về tâm lý, An Hạ Giao không thể chấp nhận. Chí Viễn quay người lại, nhìn thẳng vào An Hạ Giao. Em tự mình lựa chọn đi, về nhà em hay là về nhà anh? An Hạ Giao cúi đầu cắn môi. Chí Viễn, lúc đầu chúng ta thỏa thuận rồi, chúng ta sẽ không sống đời vợ chồng. Chỉ là kết hôn trên lý thuyết, thực tế thì việc ai nấy làm, không can thiệp vào công việc của nhau. Anh không chuẩn bị sống cuộc sống vợ chồng với em. Chí Viễn chớp đôi mắt đen, nói với vẻ vô tội. Làm gì có chuyện ngày đầu tiên sau khi kết hôn, anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi, như thế liệu có quá giả tạo không? Hạ Giao không biết nói gì, trong bụng thầm thừa nhận, những lời của Chí Viễn cũng có lý. An Hạ Giao, em đừng có quên, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đến nhà anh, ăn bữa sáng. Chí Viễn thấy Hạ Giao có vẻ dao động, vội tiến tới. Em ở nhà em, anh ở nhà anh, nếu lại xảy ra chuyện đến muộn và bị bắt quả tang thì chẳng phải rất hỏng chuyện sao? Hay là em đã nghĩ ra những lời để đối phó với bố mẹ em rồi? Ngày đầu tiên khi thành vợ chồng phải tránh mặt nhau? Hay là nói thật, ngay từ đầu đã là giả vờ kết hôn, để rồi khiêu khích xem huyết áp của cha mẹ em rút cuộc có thể tăng đến bao nhiêu? Không thể thừa nhận, mỗi một lời nói của Chí Viễn đều động chạm đến nỗi đau của Hạ Giao. Cô đành phải đồng ý một cách bất lực. Thôi được, coi như những lời anh nói là có lý. Những lời anh nói từ trước đến nay đều là chân lý. Chí Viễn tự nhận một cách không biết xấu hổ, tiếp đó nhìn chằm chằm An Hạ Giao. Vậy thì vợ thân yêu, em đã nghĩ xong chưa? Đến nhà anh hay là đến nhà em? Thôi, về nhà anh đi, giường của nhà em bé như vậy, hai người nằm thì chật lắm. Chí Viễn không chờ Hạ Giao trả lời, lẩm bẩm như vậy. Âm lượng không to, cho dù đủ cho An Hạ Giao nghe rõ. Ai bảo giường tôi bé, hai người ngủ thì chật. Hạ Giao vừa nghe vậy thấy không vui, bèn nhảy lên nói, giường của nhà tôi ít nhất cũng rộng 2 mét, được chưa? Đừng có nói là hai người nằm ngủ, đến đánh nhau còn được. Thôi được, sẽ đến nhà em. Chí Viễn quyết định, khẽ cười, trong bụng không khỏi mừng thầm, mặc dù nói rằng giường nhà cô rất nhỏ, nhưng lần đầu tiên của hai người đã diễn ra ở đó. Đêm đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn cũng sẽ ở nhà cô ấy, như thế sẽ có cái mà kỷ niệm. Chờ đến đêm động phòng hoa chúc trong ngày cưới thì sẽ ở nhà anh. Tôi... An Hạ Giao há miệng nhưng lập tức thôi, không nói những lời rất bất mãn. Đến nhà tôi thì đến, có điều. Anh hãy nghe đây, anh không được vượt qua ranh giới của tôi, nếu không... Nếu không thì sao? Chí Viễn nhướng đôi lông mày, nhìn An Hạ Giao bằng đôi mắt đen, chờ cô nói tiếp với vẻ thú vị. Nếu không thì dù là thần thánh, anh cũng phải cút. Hạ Giao bĩu môi, cuối cùng cũng nói ra được câu ấy. Chí Viễn không nén được cười ha hả, cười xong mới bắt đầu hỏi rất nghiêm túc. An Hạ Giao, ranh giới của em là gì? Không được động vào người của tôi. Hạ Giao nhắc lại lần nữa, chúng ta chỉ ngủ cùng, chỉ là ngủ cùng. Được, Chí Viễn gật đầu và nói, nhưng anh thì rất hoan nghênh nếu em động vào anh. An Hạ Giao trừng mắt nhìn anh, có ma mới muốn động vào anh ấy. Đúng thế, em là ma nữ mà. Chí Viễn vẫn liều lĩnh đùa. Chết này! An Hạ Giao giận dữ, huých củi tay vào Chí Viễn. Chí Viễn nhíu mày, ôm bụng lùi ra xa mấy bước. An Hạ Giao, em muốn anh nôn à? Hạ Giao trừng mắt rồi quay người bỏ đi. Chí Viễn sải bước đuổi theo, rồi cùng lên chiếc taxi mà cô vừa vẫy. Rồi nghe An Hạ Giao nói địa chỉ nhà mình với vẻ không cam tâm tình nguyện. Lái taxi mở bản nhạc đang thịnh hành, vừa lái xe vừa lắc lư theo nhịp với vẻ phấn chấn và tất nhiên cũng làm cho chiếc xe vì thế mà chồm chồm lên theo. An Hạ Giao nhắc khéo mấy lần nhưng người lái xe chỉ hơi điều chỉnh một chút. Còn Diệp Chí Viễn thì đầu vốn đã choáng váng vì uống say, bây giờ lại phải ngồi chiếc xe như sóc vậy nên cảm giác bụng cứ uốn cuộn lên. Vừa xuống khỏi xe lập tức chạy về phía thùng rác nôn ồng ọc vào đó. An Hạ Giao do dự một chút định mặc kệ anh, nhưng đôi chân lại không hề nghe theo sự điều khiển mà cứ đi về phía anh. Này, anh không sao chứ? Diệp Chí Viễn vẫn lắc đầu, vừa mới nói xong câu không sao, lập tức quay người lại, tiếp tục ọe, nhưng không nôn ra bất cứ thứ gì. Em gái nạm răng. Trái tim Hạ Giao thắt lại. Em gái nạm răng, mặc dù đó không phải là biệt hiệu hay, nhưng có thể khiến cô nhớ lại rất rõ hồi 17 tuổi. Cô và Chí Viễn đã từng cùng nhau trải qua những ngày tháng đầu tiên của tuổi thanh xuân. Trước đây, mỗi một lần nghe Chí Viễn gọi như vậy, cô đều rất cảm động và thấy xốn xang. Đó là cách thức thể hiện tình yêu rất đặc biệt của hai con người. Nhưng bây giờ, nghe gọi tên ấy, tuy cảm thấy xúc động và xao xuyến, nhưng phần nhiều vẫn là thấy buồn phiền. Đúng thế, đó là nỗi nhắc nhở cô phải biết trân trọng cuộc sống, rời xa tai họa, rời xa Chí Viễn, không thể vấp ngã hết lần này đến lần khác. Nhưng tình cảm thì cô không thể nào chống đỡ lại trước việc Chí Viễn mỗi ngày tiếp cận gần hơn. Rõ ràng cô đã nghĩ đến rằng chết cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.